Chàng rể đào hoa, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, ngôn tình sắc chú, thím, cô, bác và tất cả người thân của nhà họ Dương. Thậm chí nhiều doanh nhân giàu có từng tham gia đám tang của Dương Thiên Mạnh đều sợ hãi tới mức nhảy dựng lên, liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi đều có bấy nhiêu. Thậm chí có người bị làm cho sợ tới mức thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Không sai, người bước vào không phải ai khác, mà chính là Dương Thiên Mạnh, Trần Hoàng Thiên cùng Dương Ninh Vân. Bác hai, bác, không nhớ nhầm ngày chứ? Hôm nay là Tết, không phải ngày Thanh Minh, cũng không phải ngày 15 tháng 7 ngày Tiết Quỳ. Chúng tôi không chuẩn bị đồ cho các người. Bác mau mang Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân đi đi. Chờ Tiết Thanh Minh và Tiết Quỳ, tôi sẽ đốt thêm cho mọi người tiền giấy. Các người yên tâm, dì hai và Bảo Chân mặc kệ các người. Không hóa vàng mã cho các người. Nhà họ Dương chúng tôi sẽ hóa vàng mã cho các người. Dương chỉ ăn chính là một hơi nói hết ra. Nói xong, anh ta liền sửng sốt. Trần Hoàng Thiên chết khi nào chứ? Dương Thiên Mạnh chết có anh ta tận mắt nhìn thấy. Dương Ninh Vân chết thì do rất nhiều người đồn thổi. Còn Trần Hoàng Thiên chết, chuyện này anh ta quả thật không nghe nói tới. Nhưng đúng là có một khoảng thời gian anh ta không nhìn thấy Trần Hoàng Thiên. Không phải là anh quá nhớ mong Dương Ninh Vân nên đã tự sát rồi xuống tìm cô ta. Sau đó một nhà đoàn tụ chứ? Anh ta nghĩ thầm trong lòng. Rất nhiều người cũng cho rằng như vậy. Chú hai, Tết nhất đừng có dọa người. Bệnh trúng gió của cha rất khó mới trị được. Chú đừng dọa cho cha bị trúng gió trở lại. Nhanh trở về đi, nếu ở dưới này lạnh lẽo quá. Không có tiền hoa, sau này chú liền báo mộng cho anh là được. Đừng xuất hiện dọa mọi người hoảng sợ. Lát nữa anh sẽ đốt cho chú ít tiền mã. Thiêu mấy chục tỷ cho cả nhà chú được không? Bác cả dưới ánh mặt trời run giọng nói. Lý Tú Lam lại la hét chửi ầm lên. Tên ma quỷ chết tiệt này. Người hại chết ông và Ninh Vân là Hàn Tử Minh. Không phải chúng tôi. Các người có ân oán thì tìm Hàn Tử Minh. Đừng tìm chúng tôi. Nhanh cút đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ niệm đại chú. Còn không đi, tôi sẽ niệm thật đấy. Nói xong, bà ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại niệm lên. Nam vô hát la đát na xỉ la dạ ra. Mẹ, vô dụng thôi mẹ. Ba, chị và Trần Hoàng Thiên đều đi vào trong rồi. Đại bi chú không có ích gì đâu. Dương Bảo Chân run rẩy nói. Chuyện này sao có thể chứ? Lý Tú Lam tạm dừng niệm chú. Hai mắt mở to, chấm, quả nhiên nhìn thấy Dương Thiên Mạnh. Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân sắc mặt nghiêm nghị đi tới. Một số người ở đây không chịu được. Sợ tới mức cả người run rẩy trốn ở góc phòng. Thậm chí có người bỏ chạy ra ngoài hét toáng lên. Ôi mẹ ơi, ma xuất hiện giữa ban ngày. Dì hai niệm đại bi chú cũng không có hiệu quả. Thật đáng sợ, Dương Chí Văn bị dọa tới chân mềm nhũn, ngồi liệt ở một chỗ. Nước tiểu chảy hết cả ra sàn. Không là chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Nhìn một đám các ngươi bị dọa sợ kia. Lúc Thiên Mạnh và Ninh Vân còn sống, các người làm quá nhiều chuyện có lỗi với bọn họ nên Tết nhất mới trở về khiến các người sống không yên. Ông cụ Dương Chấn Kỳ lạnh giọng nói. Ông đẩy xe lăn tới gần Dương Thiên Mạnh. Nói. Con à, cha cũng đã là người gần đất xa trời. Ở lại cái nhà thật uất nghẹn, rất khó chịu, còn có oán khí thì mang cha xuống dưới đó cùng. Đừng hù dọa người ta. Hai cha con chúng ta xuống đó sống thật tốt. Đúng đúng đúng, Dương Chí Văn vội vàng nói. Bác hai, ông nội rất nhớ thương bác, cả ngày luôn miệng nhắc tới bác. Nếu muốn thì bác dẫn ông ấy đi cùng. Đừng kéo chúng tôi xuống. Nếu kéo tất cả chúng tôi xuống sẽ không còn ai đốt tiền cho bác nữa. Câm miệng, Dương Thiên Mạnh quát. Sau đó ông ngồi xổm xuống trước mặt Dương Chấn Kỳ, nắm lấy tay ông cụ, mỉm cười nói, cha, con không có chết, con vẫn còn sống, là con, Trần Hoàng Thiên và Ninh Vân tới chúc Tết cha. Cha xem, con có hình dạng, có độ ấm, có bóng người, con là người, không sai được. Dương Chấn Kỳ sửng sốt, ông cẩn thận cảm nhận thử. Ha, ông cụ đột nhiên trở nên vui vẻ. Là thật, đúng là thật, thật sự là có độ ấm, cũng thật sự có bóng người. Chú hai, là con thật chứ không phải ma quỷ. Con còn sống, con không chết, thật tốt quá. Con à, cha nhớ con muốn chết. Hu hu, chắc chắn con thứ hai của mình còn sống. Dương Chấn Kỳ khó lòng kìm nén được tâm tình. Nước mắt lập tức chảy ra. Cái gì? Người nhà họ Dương nghe Dương Chấn Kỳ nói, tất cả đều ngây người sợ hãi. Dương Chí Văn cũng từ trên mặt đất đứng lên, không dám tin nói, bác hai rõ ràng đã chết mà. Chúng ta cũng đã túc trực bên linh cữu bác ấy 3 ngày. Còn làm lễ truy điệu cho bác ấy. Lúc đó còn muốn đem đi hỏa táng. Sao có thể không chết được? Ông nội không phải bị quỷ làm lu mờ tâm hồn. Bắt đầu nói bậy chứ. Anh ta thực không thể tin được việc Dương Thiên Mạnh chưa chết. Cứ cho là lúc đó Dương Thiên Mạnh không chết. Thì lúc ở nhà tang lễ 3 ngày 3 đêm. Không uống một giọt nước. Sẽ bị chết khát, tuyệt đối không thể có chuyện vẫn còn sống được. Chắc chắn là bị quỷ che mất tâm hồn. Chắc chắn là vậy. Lý Tú Lam cũng cho rằng như vậy. Triệu Trung Hữu lại nói, ông ta đúng thực là có bóng người. Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên cũng có bóng. Không khó chắc chắn, bọn họ không phải quỷ. Không sai, bọn họ đúng thật là người. Đám tay sai của Triệu Trung Hữu cũng chắc như định nói. Chuyện này, đám người Lý Tú Lam như đang ở trong mơ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, hoài nghi, không thể tin được. Sắc mặt rất phức tạp. Rõ ràng đã chết thẳng cẳng. Sao lại có thể sống tới bây giờ? Tôi biết rồi. Dương Bảo Trân đột nhiên nói. Lúc đó Trần Hoàng Thiên mang thi thể của cha đi. Nhất định đã tìm Tôn Thần Y cấp tốc khởi tử hồi sinh. Tôn Thần Y này đúng là rất lợi hại. Tới người chết cũng có thể cứu sống. Cô ta vừa nói xong, mọi người đều bừng tỉnh. Lúc này mới xác thực người trước mặt là Dương Thiên Mạnh. Ông ta chưa chết. Ninh Vân, mau gọi ông nội đi co. Hai cha con sau một hồi nói chuyện. Dương Thiên Mạnh nhìn Dương Ninh Vân nói. Dương Ninh Vân nhút nhát sợ sệt, không dám gọi. Hai, Dương Chấn Kỳ thở dài. Trước kia cha che chở cho Chí Văn mà làm nhiều chuyện có lỗi với Ninh Vân. Con bé trách cha, không chịu gọi ông nội. Cha có thể hiểu được. Dương Thiên Minh cười nói. Cha đừng hiểu lầm. Ninh Vân đại khái là bị mất trí nhớ. Tới con và Trần Hoàng Thiên cũng không nhớ gì cả. Sao cơ, mất trí nhớ? Dương Chấn Kỳ cùng mọi người ở đây nghe xong liền khiếp sợ. Lý Tú Lam chạy qua hỏi. Ninh Vân, mẹ là mẹ con nhớ mẹ chứ? Dương Ninh Vân sợ hãi trốn ra sau lưng Trần Hoàng Thiên. Lý Tú Lam sửng sốt, sau đó cười nói. Không nhớ gì cũng không sao. Tới cạnh mẹ này, sau này con ở cùng với mẹ. Mẹ đưa con đi ăn thịt, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đừng đi theo ba con và Trần Hoàng Thiên chịu khổ. Dứt lời, bà ta cầm chặt tay Dương Ninh Vân, bỏ cái tay chó của bà ra ngay. Trần Hoàng Thiên tức giận bắt lấy tay Lý Tú Lam. Ha! Lý Tú Lam lập tức cảm thấy khó chịu. Ninh Vân là con gái tôi. Con bé mất trí nhớ. Tôi muốn mang con bé bên người để chăm sóc, có liên quan cái thá gì tới cậu? Cậu có tư cách gì nhúng tay vào? Biến qua một bên đi. Dương Thiên Minh quát. Tôi sẽ không để Ninh Vân ở bên cạnh bà đâu. Chuyện này bà đừng hòng nghĩ tới. Ninh Vân không có người mẹ khốn khiếp như bà. Ông dám mắng tôi khốn khiếp. Lý Tú Lam tức giận. Giơ tay muốn đánh Dương Thiên Minh lại bị bắt lấy bóp. Dương Thiên Minh nói thế nào cũng là đàn ông. Ông đưa tay đánh bà ta một cái. Khiến đầu bà ta quay đi. Ông dám đánh tôi. Lý Tú Lam không dám tin nói. Bà dạy hư Bảo Chân. Lại tìm cách hãm hại Ninh Vân. Vì tiền mà không từ thủ đoạn. Tới con gái mình cũng coi như đồ vật đem đi bán. Tôi không chỉ có đánh bà. Tôi còn muốn đánh chết người phụ nữ độc ác này. Dứt lời, ông liền hung hăng ném một cái ghế dựa lên người Lý Tú Lam. A, Lý Tú Lam bị đạp ngã xuống đất. Khóc thét lên. Ông, tên ma quỷ này, lại dám đánh tôi. Ông chết chắc rồi. Trùng Hữu, mau gọi người. Gọi người tới đánh chết bọn họ cho tôi. Cách chương.